lên lên em xấu xí lắm vì có đám râu trên mặt thật to. La la la la la la, mọi người cứ trêu em khóc hoài. La la la, em đã nhận ra đường này nếu như ai chọc em sẽ về mất mẹ. Mình là dê con thật đáng yêu, mình là dê con thích khóc nhẹ, mình là dê con của ba mẹ mà ai cũng trêu chọc. Lên lên em xấu xí lắm vì có đám râu trên mặt thật.